Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2066, kịch đấu huyền vũ. Oanh, đen nhánh trên bầu trời đột nhiên sáng lên từng vòng gợn sóng. Lại là Lam Phong phát ra tiếng long ngâm cùng hắc bảo huyền vũ âm ba chạm vào nhau cùng một chỗ. Một đợt lại một đợt năng lượng khuếch tán chạm vào nhau. Sau cùng như là bình tĩnh mặt hồ vứt xuống một cục đá nhấc lên nổi sóng từ từ bình tĩnh lại. Bạch bạch bạch, mặc dù là như thế, hắc bào huyền vũ thân thể cũng là bị Lam Phong âm ba thanh âm chấn động đến lui lại một khoảng cách. Làm ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong vừa mới nơi ở lúc. Hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì không biết khi nào, Lam Phong bóng người đã là biến mất tại nguyên chỗ. Không có bóng dáng, huyền vũ đúc đỉnh, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại hắc bào huyền vũ trái tim. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, không chút nghĩ ngợi, thể nội cương khí dâng trào, hình thành nhất tôn to lớn huyền vũ đỉnh đem hắn thân thể bao vây. Gia hỏa này tại phát giác được nguy cơ về sau không chút nào do dự lựa chọn phòng ngự. Bành! Làm hắc bảo huyền vũ thân thể bị to lớn cứng rắn huyền vũ đỉnh bao khỏa trong nháy mắt. Lam Phong thân hình tại sau lưng hiển hiện, phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay ánh sáng màu vàng nở rộ, phảng phất từng đoàn ngọn lửa màu vàng đem bao khỏa thiêu đốt tản ra nồng đậm uy năng. Mang theo cường đại chi lực hung hăng nện ở hắc bảo huyền vũ trên lưng. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, răng rác. Lực lượng đáng sợ ngang dọc bạo phát, cái kia đem hắc bào huyền vũ thân thể bao vây huyền vũ đỉnh bởi vì không chịu nổi Lam Phong một. Quyền này chỗ có lực lượng cường đại mà hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Sau đó ầm vang ở giữa sụp đổ tiêu tán, Lam Phong quyền đầu tại chấn vỡ huyền vũ đỉnh sau liền mang theo không gì không phá chi lực dư thế. Không giảm địa đánh tới hướng hắc bào huyền vũ phía sau lưng. Làm cho hắc bảo huyền vũ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Hắn phía sau lưng bãi xuống. Cột sống xương bộc phát ra hào quang óng ánh. Từng mảnh thanh sắc huyền vũ lân giáp chính là hiện lên ở hắn trên lưng. Hình thành một đạo cường đại phòng ngự. Huyền vũ chi vách tường. Đông, nháy mắt sau đó. Lam Phong quyền đầu rốt cục rơi vào hắc bảo huyền vũ trên lưng. Đinh tai nhức óc ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên theo. Hắc bào huyền vũ thân thể run lên. Một tia đen nhánh máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Thế nhưng là hắn căn bản nhi thì không để ý đến. Bỗng nhiên quay người. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đánh tới hướng Lam Phong ở ngực. Triển khai cường thế mà sắc bén phản kích. Huyền vũ thần quyền. Theo hắc bào huyền vũ một quyền này vung ra, đại lượng huyền vũ lân giáp tại hắn trên nắm tay sinh trưởng mà ra. Đem hắn quyền đầu bao khỏa, rồi rào cương khí phun trào. Một cái to lớn huyền vũ đầu lâu cũng là theo hắn quyền đầu vung ra hướng về Lam Phong dâng trào mà. Đi, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt nồng đậm chiến ý thiêu đốt. Hắn trái tay nắm chắc thành quyền, thể nội hoang chuông chi lực phun trào, xương kêu chi lực quanh quần, cánh tay lấy cực nhanh tốc độ chấn động cao tần lấy. Không có bất kỳ cái gì né tránh cùng e ngại liền là hướng về phía hắc bảo huyền vũ quyền đầu đập ra. Nộ hải âm ba, bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo, khí thế phi phàm hắc bảo huyền vũ sắc mặt biến đổi. Trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng. Khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi đến. Hắn cảm giác hắn quyền đầu giống như nện ở một cỗ chạy như bay trọng lực trên xe lửa. Hắn xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Làm cho trong lòng của hắn tràn ngập rung động. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong nhục thân chi lực vậy mà như thế địa cường hung hãn. Phải biết hắn tu hành thế nhưng là huyền vũ công pháp. Lấy thân thể cường hãn. Phòng ngự kinh người lấy xương, cho dù là thanh long thân thể cũng vô pháp tới chống đỡ. Mà lại bản thân hắn vẫn là đỉnh phong hoành luyện đại tông sư. Cương khí lại là nửa bước tông sư. Tại dưới tình huống như vậy, hắn phòng ngự lực cùng thân thể lực lượng có thể nói là đạt đến cực hạn. Hắn lại không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này vậy mà tại thân thể cùng trên lực lượng đối với hắn hoàn toàn áp chế. Cái này khiến đến trong lòng của hắn tràn ngập rung động cùng giật mình. Giống, thế mà, còn không đợi Hắc Bào Huyền Vũ có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong quyền đầu lại là tại thời khắc này cao tần chấn động. Một cỗ phảng phất nộ hải đại triều đồng dạng lực lượng truyền đến. Một cỗ cường đại âm ba càng là lặng yên ở giữa khuếch tán. Chấn động đến lỗ tai hắn choáng váng. Trong đại não ra vào hiện một tia trống không. Bành, tại Hắc Bào Huyền Vũ thất thần trong nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên thu quyền, thiếp thân mà lên, tay phải cùi trỏ mang theo lực lượng cường đại hung hăng đâm vào Hắc Bào Huyền Vũ trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới, lòng thứ cận chiến thương. Phốc phốc, một miệng đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Hắc Bào Huyền Vũ trong miệng phun ra. Hắn thân thể cũng là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Giống như một quả như đạn pháo hung hăng đánh tới hướng nơi xa tô trên sông. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhấc lên vô số bọt nước tới. Bạch, một kích thành công. Lam Phong thân hình như mị, giống như giòi trong xương, theo sát mà lên. Hắn tâm niệm nhất động, bàng đại thiên thần hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Hắn tay cầm to lớn giận kiếm, đi theo Lam Phong bỗng nhiên phóng tới mặt sông, mang theo cường đại vô song lao xuống chi lực. Hung hăng đối với phía dưới cái kia nện vào tô giang Hắc Bào Huyền Vũ nổi giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, oanh xùy, chém xuống một kiếm, nhấc lên vô số bọt nước. Giận kiếm còn chưa rơi vào mặt sông, cái kia sắc bén kiếm áp chính là tại trên mặt sông nhấc lên một đầu sóng bạc, làm cho nước sông đều lõm đi xuống. Đáng chết, gia hỏa này sao hội hung mãnh như vậy. Nhìn lấy cái kia nổi giận chém mà ngày nữa thần, nhìn chăm chú lên cái kia thần sắc băng lãnh Lam Phong. Hắc Bào Huyền Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Có điều, cái này nước sông cuồn cuộn chính là ta sân nhà. Bổn tọa tu hành Huyền Vũ quyết, người có thể làm khó dễ được ta. Hàn băng Huyền Vũ thuẫn, theo Hắc Bào Huyền Vũ lời nói rơi xuống. Nhất tôn từ vô số nước sông cùng hắn cương khí hình thành to lớn Huyền Vũ đem hắn thân thể bao vây. Một mặt từ vô số hàn băng ngưng tụ ra thuẫn bài cũng là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn ngăn cản tại trên đỉnh đầu. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, cái kia mang theo đầy trời nộ khí mà ngày nữa thần hai tay cầm kiếm. Mang theo vô tận lửa giận hung hăng chạm tại cái kia ngăn cản tại Hắc Bào Huyền Vũ trước mặt hàn. Băng Huyền Vũ thuẫn phía trên, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, nhấc lên vô số sóng biển. Lam Phong nộ kiếm thanh hồng có thể nói là dung hợp sở ra trong tuyệt kỹ phá giáp thanh hồng. Có được phá giáp phá phòng chi năng, Hắc Bào Huyền Vũ hàn băng Huyền Vũ thuẫn cố nhiên là phòng ngự lực kinh người. Thế nhưng là có thể nào ngăn cản thiên thần nộ lửa. Tại Hắc Bào Huyền Vũ cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia ngăn cản tại hắn trước mặt hàn băng Huyền Vũ thuẫn vẻn vẹn chỉ ngăn trở thiên thần tay cầm. Giận kiếm một lát liền bị kiếm khí xé rách. Sau đó dư thế không giảm địa chạm tại cái kia bảo hộ hắn Huyền Vũ phía trên. Đồng thời hoàn toàn phá vỡ Huyền Vũ phòng ngự. Thẳng đến Hắc Bào Huyền Vũ đầu. Kiếm đến. Thấy thế. Hắc Bào Huyền Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, vô tận cương khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đinh, một thanh trong suốt sáng long lanh hàn băng kiếm phảng phất bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng theo sông bay thấp xuống ra, rơi vào đến trong tay hắn, đem thiên thần nộ kiếm chỗ ngăn cản, hàn băng phá. Hắc Bào Huyền Vũ một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, thể nội cương khí trong tay phun trào. Sau đó mãnh liệt mà đối với thiên thần cái kia thân hình khổng lồ điểm ra. Oanh, theo Hắc Bào Huyền Vũ cái này một chỉ điểm ra. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy tắc chi lực giống như. Một đạo to lớn băng trụ nổ bắn ra mà ra. Đem thiên thần cái kia thân hình khổng lồ xuyên thủng. cuối cùng làm cho thiên thần tan thành mây khói. Có chút bản lãnh, thế nhưng là bản quân công kích vừa mới bắt đầu đâu. Thấy thế, chạy như bay tới Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm tới. Bá bá bá, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Hắc Bảo Huyền Vũ cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từng tôn to lớn kim sắc thiên thần lại một lần nữa sau lưng Lam Phong nổi lên. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên trùy. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. Nháy mắt sau đó, to lớn kim sắc thiên thần gào thét mà đến. Cái kia ùn ùn kéo đến công kích đem Hắc Bảo Huyền Vũ bao phủ lại. Đông, cự tiếng nổ lớn vang lên. Hùng mãnh chảy xuôi Tô Giang Thủy Lưu tại cường đại như vậy thế công phía dưới dường như đều đình. Chỉ đồng dạng, tại trên mặt sông nổ ra một cái trăm mét to lớn hố sâu đến. Vô số nước sông cuốn ngược, vô số lôi đình thiểm điện tại du tẩu. Đem Hắc Bảo Huyền Vũ cả người bao phủ hoàn toàn. Chờ hung mãnh dâng trào, phảng phất tiệt thế thủy yêu hoành không xuất thế. Yêu phong từng trận mặt sông đạt được lắng lại. Cái kia Hắc Bảo Huyền Vũ đã sớm không biết tung tích. Không biết bị Lam Phong như vậy cường hãn công kích oanh kích đi nơi nào. Dù sao cùng Kinh A Thơ một trận kịch đấu về sau, Lam Phong thực lực đột phá đạt được lại tăng lên nữa. Lại phục dụng phần thiên quả, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc chi lực liền có thể mua vào bán đế cảnh. Hắn thần thông vũ kỹ chỗ có lực lượng như trước kia hắn đối chiến quỷ môn lão tổ thời điểm tuyệt. Đối không phải có thể giống nhau mà nói. Cái này Hắc Bảo Huyền Vũ mặc dù là cao quý nửa bước bán đế cảnh cường giả. Nhưng là hắn vẫn như cũ là bị Lam Phong đè ép hắn. Cùng cảnh giới bên trong, Lam Phong không e ngại bất cứ địch nhân nào. Bạch, Lam Phong sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ, lơ lửng tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới cái kia khôi phục lại bình tĩnh Tô Giang. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Sẽ không phải là ra tay nặng. Đánh chết a. Dù sao Lam Phong mới vừa vặn tìm tới một chút chiến đấu niềm vui thú cùng kích tình. Giống như là vừa mới nóng hết thân thể. Hắn cũng không muốn Hắc Bảo Huyền Vũ cứ như vậy chết. Mà lại hắn còn muốn theo Hắc Bảo Huyền Vũ trong miệng hỏi thăm một số tin tức. Oanh xùy. Tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại là tại trên mặt sông vang lên. Lại là một cái toàn thân phủ đầy bùn đất hắc ảnh theo sông bên trong lao ra đến. Cuối cùng lơ lửng tại giữa không trung. Bóng đen này toàn thân phủ đầy bùn nhão. Nhìn qua tựa như là cái người bùn đồng dạng. Chính là tiếp nhận Lam Phong như vậy công kích bị đánh vào đến Tô Giang dưới đáy Hắc Bảo Huyền Vũ. Tại Lam Phong công kích phía dưới. Cả người hắn thế nhưng là bị đánh nhập đáy sông gần trăm mét sâu bùn nhão bên trong. Hơi kém dãy giụa không ra, có thể nói là bi thảm tới cực điểm, thân là trong tư thánh tồn tại, Hắc Bảo Huyền Vũ chưa từng có chật vật như thế qua. Còn tốt không chết, nhìn lấy cái kia lao ra Hắc Bảo Huyền Vũ, Lam Phong dưới đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Thằng con hoang, hôm nay bổn tọa cho dù là nỗ lực thảm liệt đại giới, ta cũng phải làm thịt ngươi. Hắc Bảo Huyền Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm vẻ oán độc phun trào. Mang theo vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huyền Vũ quyết bí thuật. Cho bổn tọa mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.